Bác sĩ thần thông, chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng bất lộ, đây mới là cảm giác boss siêu cấp phía sau màn. Bất quá khiến Trần Thương có chút thất lạc chính là mình học trộm kỹ năng một lần không có phát động, xác suất 5 này sao không bằng 1. Vậy chứ, nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi cảm thấy hệ thống đã cố ý nhường hiểm nghi. Chuyển chức chứng minh ngoại khoa tay. Sau khi kích hoạt có thể đạt được nhiệm vụ chuyển chức ngoại khoa tay. Hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức có thể mở ra cây kỹ năng ngoại khoa tay. Đinh, kiểm tra tiến độ trước mắt đã hoàn thành ngoại khoa lồng ngực. Hai lần chuyển chức ngoại khoa tim. Xét thấy tham thì thâm. Vì để giúp ngài phát triển càng thêm hữu hiệu, trước mắt không thể tiếp tục chuyển chức, chỉ sau khi tăng trình độ nghề nghiệp mới có thể mở ra nghề nghiệp thứ 3. Trần Thương ngẩn người, còn có chuyện này nữa hả? Nhưng mà, cái gọi là tăng trình độ nghề nghiệp là gì? Làm sao để cân nhắc trình độ nghề nghiệp của mình? Trần Thương yên lặng mở ra màn hình ảo, ấn mở thuộc tính của mình. Trần Thương, cấp 27. Đã chuyển chức, nghề nghiệp 1, bác sĩ ngoại khoa lồng ngực. Trình độ nghề nghiệp, 5 điểm. Nghề nghiệp 2, bác sĩ ngoại khoa tim. Trình độ nghề nghiệp, 0 điểm. Nhắc nhở, mỗi một loại kỹ năng anh nắm giữ đều có thể nhận được điểm trình độ nghề nghiệp tương ứng. Kỹ năng sơ cấp, 1 điểm. Kỹ năng trung cấp, 2 điểm. Kỹ năng cao cấp, 3 điểm. Kỹ năng đại sư, 4 điểm. Kỹ năng hoàn mỹ, 5 điểm, nhắc nhở, kỹ năng nghề nghiệp cho điểm đến 50 điểm mới có thể học tập phẫu thuật cấp 4. Kỹ năng nghề nghiệp cao tới 100 điểm, mới có thể mở ra nghề nghiệp thứ 3. Trần Thương bừng tỉnh, rốt cục anh cũng nhớ lại lần trước vì sao mình không cách nào học tập phẫu thuật cấp 4. Cũng không phải là bởi vì điểm kỹ năng của mình chưa đủ, mà là bởi vì trình độ nghề nghiệp của mình chưa đạt. Tỉ mi nghĩ lại, Trần Thương cũng có thể lý giải. Dù sao phẫu thuật cấp 4 cũng có thể gọi là phẫu thuật hạng A, là cấp cao nhất của mỗi lĩnh vực. Độ khó lớn nhất, cường độ phẫu thuật phức tạp nhất, bất luận ca phẫu thuật cấp 4 nào, tính nguy hiểm cũng rất cao. Trong quá trình phẫu thuật trí thức liên quan đến lĩnh vực cũng nhiều. Cần nắm giữ nhiều kỹ năng tiểu phẫu, giống như ngoại khoa tim có một loại phẫu thuật cấp 4 nổi tiếng là thuật uốn nắn tứ trứng Fallot. Đây cũng không phải là một phẫu thuật đơn giản. Tứ trứng Fallot là một tình trạng hiếm gặp do sự kết hợp của 4 khuyết tật ở tim xuất hiện ngay khi trẻ được sinh ra. Những khiếm khuyết này ảnh hưởng đến cấu trúc của tim, khiến máu nghèo oxy được tim co bóp đi đến khắp mọi cơ quan của cơ thể. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị tứ trứng Fallot thường có da màu xanh tím do máu không mang đủ oxy. Tứ trứng Fallot thường được chẩn đoán trong giai đoạn bào thai hoặc ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, có những trường hợp tứ trứng Fallot không được phát hiện cho đến khi tuổi trưởng thành, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các khiếm khuyết và triệu chứng. Dạng phẫu thuật này, uốn nắn cần bao nhiêu kiến thức chuyên nghiệp, cần bao nhiêu kỹ xảo chỉ nhánh, làm sao có thể tùy tiện đơn giản mà học được. Trần Thương không khỏi trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như phải học được phẫu thuật cấp 4, chí ít cần nắm giữ mười mấy kỹ năng cao cấp của lĩnh vực đó mới có thể đạt được 50 điểm. Bất quá, như vậy cũng rất hợp lý. Coi như sau này anh nắm giữ mười mấy loại phẫu thuật phổ thông, cũng có năng lực khi đối mặt với phẫu thuật cấp 4. Đây cũng là lý do vì sao phẫu thuật cấp 4 lại cần chủ nhiệm cấp trở lên mới có thể tiến hành. Gánh nặng đường xa, từ nay về sau, vẫn phải cố gắng phát huy dục vọng hèn mọn thật tối. Cách chương.